Chương 706, gặp lại An Ninh. Không qua 2 ngày, còn lại mấy cái căn cứ người liền đều tới đông đủ, đợi đến tập hợp khi xuất phát, Ôn Giao phát hiện, trừ Hoa Nam căn cứ bên ngoài, lại còn có cái khác người quen. An Ninh nhìn thấy Ôn Giao, mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại cảm thấy nằm trong dự liệu. Tuy nói An Ninh cũng không có gia nhập quân đội, nhưng là bởi vì lấy Tần Thiếu Minh quan hệ, nàng ngược lại là biết không ít người bình thường không biết tin tức, tự nhiên cũng biết quan ở trước mắt cô gái này không ít nghe đồn. Một thế này cùng kiếp trước đã triệt để không đồng dạng, bất quá thơ y gian hơn 2 năm, Hoa Quốc liền đã tiêu diệt đại bộ phận zombie, nắm trong tay tuyệt đại bộ phận người sống sót căn cứ, đi ở cái khác trước mặt của quốc gia, cái này ở kiếp trước quả thực liền là chuyện không thể nào. Còn có những cái kia tầng tầng lớp lớp các loại dược tề đã kiếp trước chưa bao giờ xuất hiện qua các loại vũ khí trang bị, đây hết thể đều tại nói cho nàng, một thế này cùng ở kiếp trước đã hoàn toàn khác biệt. Mà bây giờ nàng, trừ tại tận thế lúc mới bắt đầu nhất chiếm cứ một chút tiền cơ lợi dụng không gian chứa đựng đại lượng đồ ăn vật tư, cái thứ nhất lợi dụng tinh hoạch, dẫn đầu kéo ra cùng những người khác khoảng cách, đằng sau lại đang từ từ mất đi cái này ưu thế. Mà lại thậm chí trong không gian rất nhiều thứ nàng đều không tiện lấy ra. An Ninh không biết chỗ đó có vấn đề, rất nhiều chuyện đã cùng nàng kiếp trước biết đến không đồng dạng, dẫn đến nàng kiếp trước biết đến những chuyện kia bắt đầu trở nên không xác định. Nàng cảm giác toàn bộ Hoa Quốc tiến trình tựa hồ đang bị một cái bàn tay vô hình thúc đẩy, mà bởi vì kiếp trước vị trí địa vị cùng ánh mắt cực hạn, nàng căn bản không biết khi đó tầng cao hơn chuyện xảy ra. Nàng đã từng hoài nghi là có người hay không giống như nàng trùng sinh, mà lại kiếp trước vị trí địa vị không thấp, cho nên mới có thể gây nên lớn như vậy thay đổi, trực tiếp ảnh hưởng tới Hoa Quốc chính trị cao tầng. Trải qua 2 năm này thu thập tư liệu, nàng đem ánh mắt hoài nghi đặt ở Ôn Giao trên thân, bởi vì liền nàng biết, Ôn Minh một nhà phát sinh biến hóa thấy thế nào đều không tầm thường, mà lại kiếp trước căn bản cũng không có Ôn Giao sự tồn tại của người này. Chuyện trọng yếu nhất, mặc dù niên kỷ càng nhỏ dị năng tiềm lực càng lớn, nhưng là kiếp trước có tên tuổi dị năng cường giả nhưng không có 17-18 tuổi trở xuống. Mà Ôn Giao cái này năm gần 11-12 nữ hài liền rất để cho người ta hoài nghi. Mặc dù An Ninh hoài nghi Ôn Giao, nhưng là hai người thân ở khác biệt căn cứ, bình thường căn bản không được gặp mặt, An Ninh cũng không có chỗ nghiệm chứng mình phỏng đoán. Coi như cô gái này thật sự có không nơi tầm thường, An Ninh QNZ không có ý định làm cái gì, dù sao nàng cũng là đã nghe qua tiếng gió. Đứa bé này bối cảnh cường hành, giữ bí mật cấp bậc cực cao, nàng không đáng đi tìm đối phương phiền phức. Thật vất vả có một cơ hội làm lại, mình hiện tại trôi qua cũng không tệ, An Ninh không có ý định cho mình gây một cái phiền toái địch nhân. Mà nàng lần này sở dĩ sẽ tham gia nhiệm vụ lần này, là vì Tần Thiếu Minh. Tần Thiếu Minh trước đó đi theo bên trên một nhóm người đi Hoa Tây căn cứ, thế nhưng là cuối cùng lại đã mất đi liên hệ, không rõ sống chết. Tại biết sau chuyện này, An Ninh suy nghĩ chỉnh một chút một ngày, cuối cùng chủ động tìm Tơ Y Hoa Trung căn cứ trưởng, tự nguyện tham dự nhiệm vụ lần này. Bất kể nói thế nào, cái này hơn 2 năm qua Tần Thiếu Minh đối với mình chiếu cố rất nhiều, nàng cùng nàng dị năng đoàn mặc dù có thể tại Hoa Trung căn cứ như cá gặp nước, cũng không thiếu được sau lưng của hắn ủng hộ. Bây giờ hắn không rõ sống chết, An Ninh không thể làm cái gì cũng không có phát sinh. Phát giác được An Ninh rơi vào trên người mình ánh mắt, Ôn Giao bình tĩnh về nhìn qua. Bị phát hiện An Ninh sửng sốt một chút, sau đó khẽ vươn cằm, hướng Ôn Giao lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Ngược lại là Ôn Giao bị An Ninh cái này cười một tiếng làm cho không hiểu thấu. Nàng nhớ kỹ lần trước nhìn thấy đối phương thời điểm nàng tha ý độ đối với ý chính mình cũng không tính quá tốt. Lần này làm sao thân mật rất nhiều một bên hạ y huyên chú ý tới An Ninh động tác. Nàng đánh giá đối phương một phen, hỏi, Giao Giao. Cái kia là ai a ngươi biết cái nào cái căn cứ Ôn Giao về nghi một la tờ, An Ninh, Hoa Trung căn cứ. Hả, nàng chính là An Ninh A Hạ Y Huyên một mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại là ngữ điệp tò mò hỏi, Huyên tỷ tỷ, nàng thế nào ngữ điệp nhớ phải tự mình cùng Ôn Giao đã từng gặp phải qua An Ninh, nhưng là thời gian trôi qua quá lâu, nàng nhớ không đại thanh. Chính là cái kia nghe nói là Hoa Trung căn cứ mạnh nhất băng hệ dị năng giả A Hạ Y thì huyên một bên mang theo các nàng hướng Hoa Nam căn cứ xe cho quân đội đi một bên giải thích nói, các ngươi hẳn là cũng biết, mỗi cái căn cứ đều có dị năng của mình cường giả, có chút căn cứ cách đoạn thời gian còn tổ chức cái gì dị có thể tỉ thí, cho nên mỗi cái căn cứ đều có mình đem ra được dị năng giả, này bằng với chính là một cái cửa mặt, đại biểu cho riêng phần mi nhờ căn cứ. Cái kia chúng ta căn cứ đại biểu chính là Giao Giao Á Ngữ Điệp lập tức tiếp lời nói, tại nàng trong tiềm thức, Ôn Giao coi như rời đi Hoa Nam căn cứ cũng là bọn họ Hoa Nam căn cứ người ếch, mặc dù theo đạo lý tới nói là như thế này không sai, nhưng là đi, Giao Giao tình huống có chút đặc thù, trừ số ít người biết, cũng không có tại người bình thường bên trong lưu truyền, lúc ấy Hoa Nam căn cứ bên ngoài người mạnh nhất là Ôn Minh. Nghe được là Ôn Minh, Ngữ Điệp niết miệng, mặc dù Ôn Minh ca ca hoàn toàn chính xác QNZ rất lợi hại, nhưng là so Giao Giao kém xa được chứ. Nhìn thấy Ngữ Điệp xem thường biểu lộ, Hạ Y Lý Huyên cảm thấy có chút buồn cười, nàng vươn tay gõ một cái Ngữ Điệp cái chán, thấp giọng cười nói, ngươi đây là tại vì Giao Giao bất bình ta nhìn Giao Giao cũng không phải rất để ý a Ôn Giao hoàn toàn chính xác không thèm để ý, đều là chút hư danh thôi, lại nói, nàng cũng không cần đạt được những người khác tán thành. Bất quá gần nhất Giao Giao thanh danh ngược lại là truyền ra ngoài không ít, bất quá nghe nói rất nhiều người không tin tưởng lắm. Làm Hạ gia đại tiểu thư, nàng có thế từ Hạ gia cùng Ôn Minh cái kia đạt được rất nhiều những người khác không biết tin tức, mà lại so với Ôn Giao không để ý đến chuyện bên ngoài, Hạ Y Lý Huyên càng chú ý tình huống bên ngoài. Liên quan tới các lớn căn cứ dị năng cường giả, nàng liền biết không ít những người khác không biết nội tình tin tức. An Ninh nàng đương nhiên cũng là nghe nói qua, mà lại đối phương vẫn là phía trên trọng điểm chú ý đối tượng, nghe nói nàng bản thân tựa hồ có một ít bí mật không muốn người biết, có một đoạn thời gian Tề Cảnh Huy đều đang chăm chú tin tức của nàng. Bất quá không biết vì cái gì, đằng sau chậm rãi liền không có những tin tức kia, cũng không có người đối với cái này cái gọi là bí mật suy cho cùng, có thể là cảm giác đối phương bí mật cũng không đáng bọn họ quá quan tâm đi, hoặc là có càng cần hơn đầu nhập tinh lực đồ vật cùng sự tình. An Ninh tồn tại cũng liền dâu dịa. Cái kia An Ninh rất lợi hại Ngữ Điệp nhớ không Thái Thanh lúc ấy gặp được An Ninh lúc sự tình, dù sao khi đó nàng phần lớn lực chú ý đều tại Ôn Giao trên thân. Đương nhiên là thật lợi hại, bằng không thì sẽ có Hoa Trùng căn cứ mạnh nhất băng hệ dị năng giả danh xưng mà lại nàng dị năng đẳng cấp QNZ rất cao, mặc dù không biết cùng những trụ sở khác người so sánh như thế nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém. Cái kia cùng Giao Giao so đâu nghe được vấn đề này. Hạ Y Huyên trận nhìn Ngữ Điệp một chút, Giao Giao không tại cái phạm vi này bên trong, nào có cái gì khả năng so sánh á cồn vợ ở, lạc mại chèn.